Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 249, điên. Nghiêm Văn hai tay đem nữ tử ôm lấy, trên tay truyền đến xúc cảm nhường hắn cho là mình ôm căn bản không phải một người, mà là một đống xương đầu, phi thường nhẹ, thẳng đến đi ra tù thất, nữ tử đều một mực cúi đầu. Ngươi tên là gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Gì, tên cái gì? Ta không có tên. Nữ tử âm lượng so với mũi lớn hơn không được bao nhiêu. Ngươi tên thứ nhất. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Nghiêm Văn, nhường người sau buông ra mình tay. Quên. Nữ tử do dự nửa ngày, cuối cùng nói ra như vậy hai chữ, ngẩng đầu lên nhìn xem. Tiền Thương Nhất biết mình lại tiếp tục hỏi tới cũng không có kết quả. Nữ tử đem đầu giơ lên, một chương màu vàng đất mặt xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trước mắt. Lệnh người ngạc nhiên là, gương mặt này bên trên cơ hồ không có cái gì thịt. Dù cho dùng gầy trơ cả xương để hình dung cũng không đủ. Bên phải trên gương mặt, ba đạo vết sẹo theo bên tai một mực kéo dài đến mũi. Phi thường dọa người, càng kinh khủng chính là, nữ tử đang nhìn Tiền Thương Nhất thời điểm, con mắt phải căn bản không động đậy. Tuy là cùng bình thường con mắt không khác, thế nhưng là đã hoàn toàn đã mất đi vốn có chức năng. Thấy được gương mặt này, Tiền Thương Nhất vốn định an ủi một câu, thế nhưng là lại từ bỏ ý nghĩ của mình. Đối với trải qua nàng đến nói, an ủi thì có ích lợi gì đâu. Tiền Thương Nhất ở trong lòng thở dài, trong này còn có người sao? Tiền Thương Nhất chỉ phía sau gian phòng. Lúc này Tiền Thương Nhất mới đi xong 1/3. Không biết, nữ tử lại đem đầu thấp xuống. Ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Tiền Thương Nhất đột nhiên hỏi một câu như vậy. Nữ tử không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giống như đường ngắn đồng dạng. Ngươi có thể đánh giá ra ta là thật cảnh sát, còn là cùng bọn hắn một bọn sao? Tiền Thương Nhất giọng nói bình tĩnh, còn là không có phản ứng. Ngươi nghĩ một mực ở chỗ này sao? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Nữ tử lắc đầu. Tả Sơn tối hôm qua chết rồi. Buổi sáng hôm nay thi thể của hắn tại sông Phong Hạ bị phát hiện. Tiền Thương Nhất phối hợp nói. Chỉ là mỗi nói một đoạn văn, đều quan sát nữ tử phản ứng. Thế nào? Chết. Nữ tử lại đem đầu giơ lên. Tả Oánh ngươi biết sao? Tiền Thương Nhất lại hỏi. Không biết. Nữ tử giống như nguyện ý tiến hành cơ bản nhất trao đổi. Tiền Thương Nhất lần này không tiếp tục hỏi, mà là đi đến bên cạnh đem giam giữ Tả Oánh gian phòng mở ra. Ngươi qua đây nhìn xem ngươi có biết hay không? Nữ tử một bước nhỏ xê dịch, cho dù là dạng này, thân thể vẫn như cũ tả hữu lay động, giống như căn bản đứng không vững. Đi tới cửa về sau, nữ tử này liếc mắt liền nhìn thấy Tả Oánh, sau đó nàng kinh hãi. Lý Hinh Vũ. Một cái tên theo nữ tử yết hầu phát ra. Lần này thanh âm không còn là nhỏ không thể nghe được mũi âm thanh, mà là tê liệt yết hầu hô hào. Nghe được cái tên này, đã đánh mất thần trí Tả Oánh ngẩng đầu lên, chỉ là hai mắt nhưng không có bất luận cái gì tiêu điểm. Hài tử, con của ta, chấm ngoặc kép. Tả Oánh thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhọn. Nữ tử chạy hai bước liền té ngã trên đất. Nàng quá hư nhược, này một ném, đầu gối liền nát phá một lớp da. Bất quá nàng căn bản không quan tâm, cứ như vậy trực tiếp bò qua. Đừng tới đây, đừng tới đây. Tả Oánh hai tay lung tung vẫy, tựa hồ nhìn thấy cái gì kinh khủng này nọ. Trong lúc vội vã, nữ tử bị Tả Oánh đẩy ngã trên mặt đất. Chỉ là từ đầu đến cuối, Tả Oánh tiêu điểm đều không có tại trên người nữ tử. Ngươi không phải bị bán được địa phương khác đi à? Thế nào còn ở nơi này? Nữ tử nhô ra tay run rẩy, nàng muốn sờ sờ Tả Oánh hai gò má. Thế nhưng là, cho dù là đơn giản như vậy động tác, nàng hiện tại cũng không có cách nào làm được. Nàng điên rồi. Tiền Thương Nhất nói một câu. Ngươi đến tột cùng gặp chuyện gì? Nói cho ta, mau nói cho ta biết nha. Nữ tử lần nữa vươn tay, cũng lần nữa bị Tả Oánh đẩy ra. Xem trọng các nàng. Tiền Thương Nhất nói với Nghiêm Văn một câu, sau đó hướng phía sau đi đến. đem phía sau cửa toàn bộ mở ra sau khi Tiền Thương Nhất lại phát hiện 5 tên nữ tử có vừa rồi phát sinh sự tình về sau. Tiền Thương Nhất không tiếp tục thuyết phục, trực tiếp nhường người ở bên trong đều đi ra. Những người này toàn bộ xanh xao vàng vọt, dinh dưỡng trong mắt không tốt. Mỗi tìm tới một người, Tiền Thương Nhất liền hỏi 3 cái vấn đề. Tính danh, gia đình, địa chỉ, còn có bị lừa bán thời gian. Kết quả lại là không một trả lời. Đem sở hữu gian phòng đều nhìn qua một lần về sau, Tiền Thương Nhất lại về tới giam giữ Tảo Ánh gian phòng. Trong phòng, hai nữ nhân vẫn như cũ rằng co không xong. Một cỗ bi thương cảm xúc trong phòng lan ra. Ra đi, rời khỏi nơi này trước. Tiền Thương Nhất thở dài. Người ở bên trong không để ý tới hắn. Nghiêm Văn, giúp một chút. Tiền Thương Nhất quay đầu đối Nghiêm Văn cười cười. Ngoặc kép, tốt à. Nghiêm Văn một mặt bất đắc dĩ. Thường Sóc từ đầu tới đuôi đều không có tiến vào gian phòng. Hắn là tại đề phòng ta sao? Có chút đáng sợ à. Nghiêm Văn nghĩ thầm. Đồng thời một cước bước vào gian phòng. Một mực tại hỏi thăm Tảo Ánh nữ tử rất nhanh liền bị mang ra ngoài. Tuy là nàng rất kháng cự, thế nhưng là giữa hai bên lực lượng chênh lệch quá xa. Tiếp theo, Nghiêm Văn hướng Tảo Ánh đi đến. Nhìn thấy hắn đến về sau, Tảo Ánh không có phản kháng. Nghiêm Văn ý thức được sự tình có chút không đúng. Bất quá nhưng không có để ý. Hắn bắt lấy Tảo Ánh tay. Đem Tảo Ánh kéo lên. Cùng vừa rồi khác nhau, lần này Tảo Ánh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn thấy loại tình huống này, Nghiêm Văn nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo quay đầu dự định ra khỏi phòng. Vẫn đứng ở ngoài cửa Tiền Thương Nhất cũng không có rời lực chú ý. Hắn phát hiện Tảo Ánh tình huống có chút biến hóa. Tiếp theo, ngay tại Nghiêm Văn đi đến một nửa thời điểm, Tảo Ánh đột nhiên nhào vào Nghiêm Văn trên thân. Há miệng cắn lấy Nghiêm Văn trên tay phải. Tất cả những thứ này, Tiền Thương Nhất đều nhìn thấy rõ ràng. Bất quá hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở. Nghiêm Văn bị đau, đẩy ra Tảo Ánh. Tiếp theo hắn sờ lên chính mình tay phải rủ xuống. Phát hiện thiếu một khối nhỏ thịt. Ngươi cái tên điên này. Nghiêm Văn xông đi lên cho Tảo Ánh một bàn tay. Mà Tảo Ánh bị đánh về sau, chẳng những không có khóc, ngược lại còn nở nụ cười, mà lại là thoải mái cười to. Nhìn thấy Tảo Ánh phản ứng, Nghiêm Văn càng tức giận hơn. Hắn trên mặt đất nhìn một chút, không tìm được chính mình lỗ tai kia một khối nhỏ thịt. Giữa lúc hắn dự định mở miệng hỏi thăm thời điểm, hắn phát hiện Tảo Ánh làm một cái nuốt động tác. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nghiêm Văn nổi giận, hắn một cước đạp lên. Mà lúc này, Tiền Thương Nhất bên cạnh nữ tử cũng vọt vào. Một phen đụng trên người Nghiêm Văn, chỉ là lực đạo quá yếu ớt, Tảo Ánh bị đạp một cước, bị đau khom người xuống. Thế nhưng là như cũ tại cười to, nước mắt đều bật cười. Mau tới hỗ trợ, Nghiêm Văn trở tay đem đụng chính mình nữ tử đánh vào trên mặt đất. Hắn lần này rất nặng, trực tiếp đem nữ tử kia đánh ngất xỉu đi qua. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Ngươi ra đi, Tiền Thương Nhất ánh mắt không có bất kỳ cái gì chập chờn. Nghiêm Văn quay đầu nhìn thoáng qua. Giờ khắc này, hắn rốt cục có chút minh bạch tên này gọi Thường Sóc cảnh sát vì cái gì vừa rồi một thân một mình. Đối mặt Lư Lão Tam người, như cũ tại khí thế bên trên không rơi vào thế hạ phong nguyên nhân. Cặp mắt kia, có lẽ, nhìn qua tận thế, không biết thế nào, Nghiêm Văn trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Ra tới, Tiền Thương Nhất lặp lại một câu, Nghiêm Văn xách một tiếng, còn là đi ra, các ngươi đi, đem các nàng mang ra. Tiền Thương Nhất sai sử bên cạnh 5 tên nữ tử, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.